Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh. Chương 40, 40, con trai đều sẽ thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Dai sau khi nhận được cái gật đầu của ba mẹ mình, trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm đạm, bình tĩnh, trên mặt chỉ toàn là biểu tình của một nữ sinh ham học hỏi. Thậm chí, cô còn tỏ ra có chút tiếc nuối khi ba mẹ cô nói rằng may mà cô sang Lâm ra học nhóm. Như vậy họ cũng yên tâm ra ngoài gặp bạn. Trước đó còn muốn dẫn cô đi, lại lo cô sẽ buồn chán, lại mất đi thời gian học tập. Cho nên, sự tình như vậy, xem như vẹn cả đôi đường. Sau một hồi dặn dò cô phải ngoan ngoãn, không làm phiền cô chú Lâm, chuyên tâm học hành thì ba mẹ cô cũng rời đi. Còn lại một mình, Di Dai nhanh chân lấy tập sách rồi phóng vội sang Lâm ra. Người mở cửa cho cô là mẹ Lâm. Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn đang lễ phép chào hỏi mình, mẹ Lâm vô cùng vui vẻ dắt cô vào nhà. Con ngồi đây chờ chút nhé. Cô lên phòng gọi Tiểu Lâm xuống. Nhân tiện, con muốn uống gì, cô đi làm cho con. Mẹ Lâm ân cần hết mực với Di Dai. Dạ không cần làm phiền cô vậy đâu ạ, con cũng không khát ạ, Di Dai lễ phép đáp lời. Mẹ Lâm cũng không hỏi thêm nữa. Bà cười một cái rồi xoay người lên lầu gọi con trai. Đến trước cửa phòng Lâm Phong, bà lịch sự gõ cửa mấy cái. Con trai, bà vừa gõ cửa vừa hỏi với vào. Một hồi lâu sau, cửa phòng mới chậm chạp mở ra. Lâm Phong đứng tựa người vào cửa, lười biếng hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Con đoán xem ai đang ở dưới lầu. Mẹ Lâm nhướng mày, làm ra vẻ thần bí. Ai chứ? Lâm Phong không kiên nhẫn hỏi lại. Con dâu tương lai của mẹ ha ha. Mẹ Lâm không ngại trêu chọc con trai mình, vừa nói vừa cười ha hả. Lâm Phong xém thì bật ngửa với mấy chữ con dâu tương lai từ miệng mẹ mình. Chấn định lại, anh vội vàng vào phòng ăn mặc chỉnh tề. Trước khi xuống lầu, còn không quên nhắc nhở mẹ mình đừng làm gì dọa cô gái nhỏ. Dù gì thì cô cũng chưa muốn công khai lúc này. Mẹ anh mà cứ ngữ khí như thế trêu chọc cô, cô lại nghĩ do anh nói với mẹ chuyện hai người, e là anh khó sống. Sự thật, Lâm Phong vẫn chưa hề mở miệng nói điều gì với mẹ Lâm cả. Sở dĩ bà tự nhiên trêu chọc anh, vì từ lâu bà đã nhìn thấy anh thích cô đến giường nào rồi. Lại thêm hôm trước, vô tình đi ngang công viên, nhìn thấy con dâu tương lai hôn lên mặt con trai mình một cái, bà liền biết con trai đã thu phục được con gái nhà người ta rồi. Cho nên, không cần đợi đến anh phải chính miệng khai ra làm gì nữa. Bà đây chính là đã sớm biết, còn vui vẻ đến mức cười híp cả mắt. Mẹ cố ra hiệu ok với con trai rồi hí hửng đi xuống lầu. Mặc dù Di Dai đã nói không cần bà phải mang nước gì cho cô cả, nhưng bà nào nghe theo, có lý nào đến một ly nước cũng không thể pha cho con dâu được. Liền nhanh tay lẹ chân mang lên một ly nước cam. Xong xuôi, bà cũng rất biết điều rút lui. Còn mang theo cả thằng nhóc Lâm Vĩnh vẫn còn đang oán hận vì bị lôi dậy trong cơn ngái ngủ. Hai đứa ở nhà nhé. Mẹ và Tiểu Vĩnh có việc ra ngoài đây. Vừa nói bà vừa khéo léo nháy mắt với con trai. Mà Lâm Vĩnh bên này vẫn còn đang nhớ nhung chiếc giường. Lại không hiểu phong tình, không chút hợp tác. Mẹ à, mẹ có thể đi một mình mà, còn lôi kéo con theo làm gì? Nói cái gì vậy? Còn không phải con một hai đòi mẹ dắt ra ngoài chơi sao? Mẹ Lâm không chút chột dạ nói. Lâm Vĩnh ngơ ngác, con có sao? Sao con không? Chữ, nhớ, còn chưa kịp phát ra thì Lâm Vĩnh đã bị mẹ Lâm chặn miệng lại. Cũng nhanh chóng kéo thằng nhóc đi ngay, tránh để lộ việc. À, cái thằng này nó còn đang ngái ngủ đây mà. Thế nhé, bọn mẹ thật sự phải đi đây. Ba Lâm đi công tác không có nhà. Mẹ Lâm và Lâm Vĩnh cũng rời khỏi. Trong nhà chỉ còn lại Lâm Phong và Di Dai. Di Dai có chút bối rối khi chỉ có riêng hai người bọn cô cùng nhau. Cũng có chút ngơ ngác ngờ nghệch. Cứ cảm thấy hình như đây là mẹ Lâm cố ý tìm cớ rời đi thì phải. Cô Lâm, thật sự có việc sao? Mẹ mình tùy hứng thế đấy. Đừng quan tâm, Lâm Phong đáp. Dù cũng thấy mẹ mình đúng là làm quá lên rồi, nhưng trong lòng lại có chút đồng tình với việc bà dẫn Lâm Vĩnh ra ngoài, để lại cho anh và cô không gian riêng. Tuy vậy, chỉ chốc lát sau, anh lại rơi vào hối hận. Chỉ có cô và anh ở cạnh nhau sau những chuyện vừa xảy ra. Lại thêm việc cô gái nhỏ này không chút phòng bị hay dè chừng anh. Cứ có những cử chỉ thân mật, lại còn kiếm đâu ra cái áo khoét sâu cổ thế này. Cứ cúi xuống là vật trắng tròn bé bé kia cứ hiện ra, khiến anh không cách nào tập trung học cùng cô được. Cái này là học nhóm sao? Phải gọi là lớp học kiềm chế mới đúng. Mẹ kiếp, lát sau anh không nhịn được nữa, dứt khoát lấy chiếc áo khoác đưa cho cô. Mặc vào đi. Cô không hiểu chuyện gì, mở to mắt nhìn anh. Tại sao phải mặc áo khoác? Cũng đâu có lạnh đâu mà. Anh dưới sự ngây thơ của cô không biết nên làm thế nào. Nói thẳng ra thì sợ làm cô ngượng, mà không nói ra thì cái cô nàng ngốc này sẽ cứ thế đi theo anh hỏi lý do cả ngày nay mất. Cuối cùng, anh tìm cách nói tránh đi một chút. Áo cậu hôm nay hơi mỏng. Còn có, cổ áo hơi không thích hợp. Cậu vẫn là nên khoác áo này vào. Cô vẫn chưa hiểu ý anh lắm. Cái gì mà cổ áo không thích hợp? Đến khi cô nhìn xuống, phát hiện chiếc áo cô mặc đang phản chủ thì mới hiểu rõ đầu đuôi cớ sự. Không cần anh nhắc cũng lập tức mặc áo khoác vào. Không khí rơi vào trầm mặc bối rối. Di dai mắng chửi mình 800 lần trong lòng. Tại sao lại có thể vô tư như thế? Lại không chú ý đến việc ăn mặc của mình gì cả. Lại còn là do anh nhắc nhở. Ôi, cô còn mặt mũi nào mà đối diện với anh? Đến đây thì cô cũng không còn tâm trạng để học nữa. Dứt khoát quay mặt sang nơi khác. Một mình trầm tư. Xấu hổ sao? Lâm Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Di dai ấp úng. Xin lỗi. Do mình không chú ý, tuyệt đối không phải mình cố ý ăn mặc hớ hênh thế này. Có ai nói cậu cố ý đâu. Ngốc nghếch, quay lại đây xem nào. Thấy cô vẫn không có động tĩnh, anh liền dọa, không quay sang đây, mình lập tức hôn cậu. Cô nghe thấy thế, liền chậm chạp quay sang, nhưng vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Cái bộ dáng cún con làm sai đang chịu phạt này cũng thật là. Anh cười. Hai tay nâng mặt cô. Xấu hổ cái gì chứ? Chúng ta là người yêu. Chỉ là mình không muốn lợi dụng cậu nên mới nhắc nhở thôi. Còn nữa, tuyệt đối lần sau không được mặc mấy kiểu áo này nữa. Cậu không hiểu, sức chịu đựng của con trai không cao lắm đâu. Cô cười khổ, đánh chết cô cũng không mặc lại cái áo này nữa. Nhưng mà anh nói con trai không có sức chịu đựng cao. Phải chăng cũng có liên quan đến chuyện sáng nay nhỉ? Cô nhớ lại vẻ mặt anh lúc sáng gấp gáp chạy khỏi phòng cô. Cùng với bộ dáng nhất quyết bảo cô mặc áo khoác vào rất giống nhau. Không lẽ, sáng nay cô cũng làm ra vẻ hớ hênh để anh phải ngượng ngùng bỏ chạy. Sáng nay sao cậu lạ thế? Di dai không nhịn được hỏi. Lâm Phong kề sát cô gái nhỏ hỏi. Có muốn nghe lý do thật không? Di dai có dự cảm lý do không tốt đẹp gì, nhưng vẫn rất muốn biết liền gật đầu. Đến khi nghe xong, cô mới hối hận, thà không nghe còn hơn. Anh nói, anh bỏ chạy vì nhìn bộ dạng cô lúc đó. Anh không kiềm được mà có phản ứng. Con trai đều sẽ có những suy nghĩ này hay sao? Cứ ở cùng người mình thích là sẽ nghĩ đến chuyện mờ ám đó. Thật là, lưu manh, cô đỏ mặt mắng. Sao lại mắng mình lưu manh? Đó là phản ứng bình thường. Bất cứ thằng con trai nào ở cạnh bạn gái mình cũng như vậy thôi. Có là bình thường, còn không thì hẳn là nên xem lại giới tính. Cô không nghe nổi nữa. Cắt ngang lời anh, được rồi mà, cậu đừng nói nữa. Cậu xấu quá đi. Vừa nói cô vừa nhích sang một bên, ghét bỏ giữ khoảng cách với anh. Còn không phải cậu bảo mình nói thật à, giờ lại xa lánh mình. Anh ra vẻ ủ rũ nói. Không có. Cô phản bác. Vậy nhìn mình. Cô vẫn ngoan cố không thèm quay sang nhìn anh mà chỉ chăm chăm vào sấp đề thi. Anh không nói thêm lời nào. Trực tiếp ấn người ngả ra sofa. Đanh giọng. Đến nhìn mình cũng không muốn. Muốn thách thức giới hạn của mình. Di dai bị Lâm Phong dồn ép vào góc sofa. cả người nửa nằm nửa ngồi, còn bị anh giam giữ bên trên, tình thế càng thêm đỏ mặt tía tai. Cậu tránh, tránh ra đi mà, cô mở giọng nài nỉ khi bị người bên trên kẹp chặt. Anh vẫn giữ chặt cô, còn dám lơ mình không? Không, không, lơ cậu, rất ngoan, anh vừa nói vừa ngồi dậy thả cô ra, lại đả thông tư tưởng cho cô. Chúng ta đâu phải học sinh cấp 1, cậu cũng học qua sinh học rồi, có gì mà xấu hổ. Mình nói ra là muốn cậu hiểu rằng mình hoàn toàn bình thường nên mới như thế khi gần cậu. Không phải để ức hiếp cậu. Hiểu chứ? Cô ngẫm một chút, thật ra bọn cô cũng không còn nhỏ. Loại chuyện này cũng có chút hiểu biết. Huống gì cô cũng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Cũng có mấy chương, hơi hơi nhạy cảm này. Chỉ là chính mình rơi vào tình thế này. Cô có chút bối rối thôi. Cô e thẹn gật gật đầu. Tỏ ý đã hiểu, lại quay sang nhắc nhở anh. Chúng ta tiếp tục học thôi. Cô sau đó, vô cùng mất bình tĩnh. Nhìn chằm chằm vào đề thi mà không hề tập trung được một chút nào. Tâm trí cứ chạy loạn nơi nào. Anh hiểu cô đang giả vờ nghiêm túc học hành để tránh đi sự ngượng ngùng. Nhưng cũng coi như phối hợp. Không có vạch trần cô. Lát sau, anh vờ không hiểu đề bài môn anh văn để nhờ cô giải đáp. Ban đầu cô còn hơi ngượng, sau đó lại say mê với chuyên môn của mình, tận tình giảng bài cho anh, không khí lại trở nên hòa hợp vui vẻ. Đến giờ trưa, Di Dai dọn dẹp tập vở về nhà, còn tốt bụng kéo theo Lâm Phong sang nhà mình ăn cơm trưa. Cậu ở nhà có một mình, hay sang nhà mình luôn đi? Lâm Phong không do dự, một tiếng, rồi cũng nhanh chân đi theo Di Dai về nhà. Ba mẹ cố dĩ nhiên không suy nghĩ gì nhiều, thậm chí còn vui vẻ đón tiếp Lâm Phong, khiến anh có cảm giác chưa xuất binh chinh chiến đã có tin chiến thắng. Ba mẹ vợ tương lai hẳn là khá hài lòng với người con rể này đi. Cách chương.